Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Trận Vực. Thiên Ma Dạ Minh đương nhiên biết đây là cái gì. Thiên nhân hợp nhất, đây là cảm ngộ đến pháp tắc chân lý sau sẽ xuất hiện biến hóa. Lúc nào, nhân loại nhỏ bé này, vậy mà đã đến cảnh giới như thế sao? Là bởi vì Vô Song Châu nguyên nhân. Giao ra Vô Song Châu, các ngươi không có lựa chọn khác. Thiên Ma Dạ Minh thản nhiên nói. Lam Ca nhún vai, ngươi cho rằng ta muốn cái kia Khanh Nhân Châu sao? Thiên Ma Dạ Minh sững sờ. Khanh Nhân Châu, từng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, mà lực áp bách to lớn cũng theo đó mà đến. Trong chốc lát, vô luận là Lam Ca hay là Ngũ Lôi quân đoàn 5 vị đại đội trưởng đều chỉ cảm thấy giữa không trung phảng phất nhấn xuống một cái bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ không trung ép hướng về phía mặt đất. Không cần lãng phí thời gian của chúng ta, một cái thanh âm trầm thấp tại toàn bộ Ngũ Lôi quân đoàn quanh quẩn, mang theo không kiên nhẫn, còn có một loại cao cao tại thượng coi thường. Thiên Ma Dạ Minh cung kính hướng không trung thi lễ, chuyển hướng rơi trên mặt đất, trên thân quang mang bốn màu đều bị áp chế không ngừng chập chờn Lam Ca. Ngươi nghe được rồi, đối với tộc ta tới nói, nhân loại các ngươi bất quá sâu kiến đồng dạng, giết các ngươi cũng không có ý nghĩa gì, giao ra Vô Song Châu, nếu không, sau một khắc, các ngươi thì cùng chết. Lam Ca sắc mặt trầm ngưng. Tại vừa mới một chớp mắt kia, hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong. Cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố áp lực, thậm chí để hắn ngay cả một chút chống lại đều làm không được. Cái kia hoàn toàn là một loại nghiền ép khí tức khủng bố. Hắn cũng từng đối mặt qua nguyệt thần cấp Hồng Bảo Nữ Hoàng. Nhưng Hồng Bảo Nữ Hoàng cho bọn hắn cảm giác là sắc bén. Mà trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống khí tức thì là mênh mông. Tại một chớp mắt kia, hắn phảng phất cảm thấy mình đối mặt chính là toàn bộ vũ trụ. Mà phương vũ trụ này lại đang không ngừng biến hóa, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà sụp đổ trong nháy mắt, hắn cùng bên người hết thảy tất cả đều sẽ tùy theo mẫn diệt. Giống như Thiên Ma Dạ Minh nói như vậy, ma tộc đối với nhân loại bất quá nhìn tới như sâu kiến thôi, chân chính có thể làm cho bọn hắn coi trọng, chỉ có nguyên bản Pháp Lam Tinh bên trên thống trị một thời đại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà. Thôi, mà nhân loại đối với ma tộc hiểu rõ cũng là ít càng thêm ít. Nhân loại chỉ là biết, lấy yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, đối với ma tộc vẫn như cũ vô cùng e dè. Thậm chí nguyên nhân quan trọng này mà lung lạc nhân loại cùng vô tận Lam Hải, sinh mệnh lục hải, thần thánh rừng hải các loại tới gần tộc đàn. Mấy trăm năm qua, song phương không thể nghi ngờ đều là lẫn nhau thăm dò qua. Đối với thú vực cũng là như thế. Yêu vực đối với ma vực, thú vực hiểu rõ không thể nghi ngờ phải hơn rất nhiều. Nhưng bọn hắn hiển nhiên sẽ không đem phần này hiểu rõ chia sẻ cho trong mắt phụ thuộc nhân loại. Lam Ca thở sâu, chung quanh thân thể suy yếu bốn màu vầng sáng hướng vào phía trong thu liễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Tại chung quanh thân thể hắn, nguyên bản phân biệt rõ ràng bốn màu vầng sáng đúng là dung hợp lẫn nhau, hóa thành màu sắc rực rỡ. Nếu có ai có thể quan sát được nhỏ xíu nguyên tố biến hóa, liền sẽ phát hiện, tại chung quanh thân thể hắn bốn loại nguyên tố ngay tại lặng yên tiến hành một loại đặc thù truyền. Đổi, hỏa nguyên tố tại phong nguyên tố quấy bên dưới cao tốc xoay tròn. Lôi nguyên tố xông vào trong đó, khiến cho hỏa nguyên tố nổ tung ra cường thịnh năng lượng ba động. Mà nguyên bản cùng lửa hoàn toàn tương đối thủy nguyên tố ở thời điểm này xông đi vào, lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, khiến cho cái kia lôi hỏa chi diễm đại thịnh, từng cái bốn màu quang diễm hình thành vòng xoáy nhỏ cứ như vậy ở bên người Lam Ca ngưng tụ. Đến mức cả cả người hắn bên người đều bày biện ra bốn thải quang diễm hiệu quả, giống như Lam Ca chính mình nói như vậy. Luận cá nhân chiến đấu lực, hắn khẳng định là muốn áp đảo Pháp Hoa phía trên. Loại kia gần như thao túng mỗi một cái nguyên tố biến hóa rất nhỏ cảm giác. Tại to lớn như vậy dưới áp lực vẫn như cũ làm hắn có loại thoải mái lâm ly sảng khoái. Đây chính là đối với nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ mang đến. Đây càng là hắn đối với cái này bốn loại nguyên tố chân lý cảm ngộ. Ảm đạm quang hoa bỗng nhiên chuyển thịnh, tại cái kia cường đại áp bách dưới, tựa như một đám bất khuất ngọn lửa sáng rực thiêu đốt. A, Thiên Ma Dạ Minh kinh ngạc nhìn phía dưới xuất ra màu sắc rực rỡ quang diễm. Lần thứ nhất bởi vì Lam Ca mà biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên nhân loại này, thật sự có chút không giống với A. Cũng liền tại lúc này, một cái thanh âm bình thản đột nhiên vang lên. Thiên hàng nguyên tố hối thành hải, hướng chảy nhân gian hóa nguyên sinh. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, quang minh hắc ám chiến không gian, tự do bình đẳng mười thành trung, nhật nguyệt đồng huy trung thiên cương, nhân nghĩa lễ trí tín thiện ác, vạn lưu triều hải lam vực quang. Tám câu nói, tựa hồ đang giảng thuật một cái cố sự, giảng thuật lam vực nhân dân là như thế nào lại tới đây, như thế nào cảm ngộ nguyên tố, tại nguyên tố chi hải phụ trợ dưới. Có được thập đại thuộc tính, có được bọn hắn 10 tòa thành thị, thì như thế nào tại Lam vực mảnh này tự do quốc độ sống sót chung sống hòa bình. Không có nhiệt huyết sục sôi, lại có sôi trào, giữa thiên địa phảng phất đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Không khí bỗng nhiên trở nên nóng nảy đứng lên, Lam Ca có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí mỗi một hạt nguyên tố đều trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, nước không tại ôn nhu, lửa điên cuồng, gió không chỉ là tự do, lôi nổ tung, tất cả nguyên tố phảng phất đều hứng chịu tới kích thích cực lớn. Từ đó làm cho cả giữa thiên địa tựa hồ cũng trở nên dị thường. Không khí chung quanh nhan sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản không màu trong suốt dần dần biến thành lam tử sắc. Lam Ca hai mắt khép kín, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ngay tại ngũ lôi quân đoàn trụ sở chỗ không xa, cái kia phiến thuộc về lôi nguyên tố hải sôi trào, lôi nguyên tố chen chúc mà ra, do huấn lỏng là trạng thái khí, điên cuồng dung nhập vào trong không khí, mà sôi trào, lại đâu chỉ là mảnh này nguyên tố hải, nếu như có thể từ không trung quan sát phim chính đại lục, liền sẽ phát hiện, cái kia phân bộ trên lam vực từng mảnh nguyên tố hải. Vô luận lớn nhỏ, giờ này khắc này đều đã sôi trào, hóa thành một đạo đạo màu sắc rực rỡ dòng lũ rót vào giữa không trung. Làm cả lam vực đều trong thời gian thật ngắn bịt kín một tầng nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng. Tràn ngập thanh âm kinh ngạc trên không trung vang lên, trận vực. Các ngươi nho nhỏ nhân loại, vậy mà nắm giữ trận vực ảo diệu. Bảy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, giáng lâm ở bên người Thiên Ma Dạ Minh, chính là lấy Thiên Ma Thiện, Thiên Ma Hạo cầm đầu mặt khác bảy đại thiên ma. Chỉ là, lúc này Thiên Ma Thiện cùng Thiên Ma Hạo, sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, tại màu sắc rực rỡ vầng sáng phụ trợ phía dưới, lần lượt từng bóng người cũng theo đó từ trên trời giáng xuống. Thình lình chính là Lam vực đại trưởng lão, Lam Tường, Tương Vân cùng Pháp Hoa bốn vị, cùng bọn hắn cộng đồng đến. Còn có 20 mấy tên sau đầu có 9 đám mây nguyên tố Lam vực cửu giai cường giả. Nhận trong không khí nồng đậm đến sền sệt nguyên tố chi lực phụ trợ. Trên người bọn họ đều có vầng sáng. Tự thân là dạng gì nguyên tố thuộc tính, chung quanh thân thể chính là cái gì dạng màu sắc nồng đậm vầng sáng phóng thích. Tựa như người trong chốn thần tiên, nhìn thấy Lam Tường cùng Tương Vân, Thiên Ma Dạ Minh lập tức sửng sốt một chút, nàng cơ hồ là bật thốt lên, các ngươi còn sống, Nàng đúng là hết sức kinh ngạc. Nàng nhớ rõ ràng, lúc trước hai vợ chồng này đều là chính mình tự tay giết chết a. Lam Tường cười nhạt một tiếng. Hoan nghênh các vị thiên ma đến Lam vực, chiêu đãi không chu toàn. Xin hãy tha lỗi, 10 đám mây nguyên tố tại hắn sau đầu tung bay. Mỗi một đoàn mây nguyên tố chung quanh đều ôm trọn lấy màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng một bên. Hiển hiện lấy tinh thần cấp tu vi, Pháp Hoa rất tự nhiên đi vào Lam Ca bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Mà khi chung quanh nguyên tố phát sinh chất biến đằng sau, lúc trước cái kia lực áp bách to lớn đã trong không khí thập đại nguyên tố rảo sát phía dưới không còn sót lại chút gì. Mỗi một vị ngũ lôi quân đoàn các chiến sĩ bên người đều quanh quẩn lấy nồng đậm lôi nguyên tố. Nơi này là lôi thành, không hề nghi ngờ, lôi nguyên tố cũng là cường thịnh nhất. Những chiến sĩ này đều có loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Tựa hồ đời này đều không có giống bây giờ cường đại như vậy qua. Trong lúc nhất thời, trên dưới một lòng, thiên ma thiện hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, rất tốt, nhân loại có thể cảm ngộ trận vực. Mượn nhờ trận vực chuyện này, chỉ sợ ngay cả yêu vực đều không rõ ràng đi. Ngược lại là xem thường các ngươi. Nhưng là, các ngươi cho rằng dạng này liền hữu dụng, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Mặc dù trận vực là một vực chi lực ngưng tụ, thế nhưng muốn nhìn điều động trận vực chính là ai? Các ngươi bất quá thập giai, lại có thể mượn nhờ trận vực lực lượng bao lớn, có thể cản một vị nguyệt thần đã là cực hạn, nhưng nơi này lại có chúng ta hai cái, không tiếc đại giới, vẫn như cũ có thể cho ngươi Lam vực sinh linh đồ thán. Trận vực là cái gì? Lam Ca ở trong lòng hiếu kỳ hướng Pháp Hoa hỏi. Hắn đúng là không biết, nguyên lai tại tự do quốc độ lại còn có dạng này át chủ bài. Chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được bị trận vực tăng cường. Loại tăng cường kia thế nhưng là cấp số nhân, thậm chí làm hắn có loại đã vừa bước một bước vào tinh thần cấp cảm thụ. Trận vực chính là khí tràng, lĩnh vực, đại trưởng lão cùng phụ thân ngươi, điều động toàn bộ Lam vực nguyên tố hải, mà những nguyên tố này biển hẳn là có lưu các ngươi Lam vực tiên tổ phục bút, cho nên mới có thể dạng này điều động, từ đó dẫn động toàn bộ đại lục địa khí cùng nguyên tố hải thiên địa nguyên lực, hình thành khổng lồ lĩnh vực, từ đó đối kháng những này thiên ma. Pháp Hoa hồi đáp, Lam Ca nói, địa phương nào đều có trận vực sao? Khái niệm này với hắn mà nói không chỉ là mới lạ, hơn nữa còn không thể lý giải. Pháp Hoa hiếm thấy không có châm chọc hắn, chỉ là nói, đơn giản tới nói, tại chúng ta thế giới này, giữa thiên địa từ đầu đến cuối có khổng lồ từ trường. Mà từ trường tại khác biệt địa phương đều sẽ sinh ra không thể biến hóa. Thí dụ như tại các ngươi tự do quốc độ, các ngươi từ trường chủ yếu chính là nguyên tố hình thành. Mà tại chúng ta trật tự quốc độ, từ trường chủ yếu bắt nguồn từ pháp điển lực lượng. Tại yêu vực rất có thể chính là huyết mạch chi lực. Tại sinh mệnh lục hải chính là sinh mệnh năng lượng. Cho nên địa phương khác nhau đều có không giống nhau từ trường, mà cái này từ trường đối với từ trường bên trong mỗi cái cá thể cũng là không giống với. Càng cường đại cá thể, đối với từ trường cảm ứng cũng liền càng là rõ ràng. Mà mỗi cái cá thể bởi vì sinh nhật khác biệt, nhận từ trường ảnh hưởng cũng khác biệt. Tựa như ngươi bị nguyên tố chi hải chiếu cố, trở thành thiên quyến giả, cũng là bởi vì ngươi tự thân càng phù hợp cái này từ trường. Mà ta có thể trở thành một tên chấp pháp giả, cũng là bởi vì như vậy. Lam Ca truy vấn, vậy chúng ta trước đó liên thủ lĩnh ngộ pháp tắc, cũng chính là cái này từ trường huyền bí rồi. Pháp Hoa nói, không ngừng, pháp tắc còn muốn cao hơn một chút, là áp vào từ trường phía trên. Pháp tắc là thiên địa nguyên lực bản nguyên áo nghĩa. Không có người nào có thể hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc. Liền xem như đại thiên thần cấp bậc cường giả cũng không được. nếu quả thật có thể khống chế toàn bộ pháp tắc, cái kia tát ở giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Chúng ta cái gọi là lĩnh ngộ, cũng chỉ là 10 phần thô thiển một tia da lông mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.